Chương 2750, Phù Không Đảo Truyền Kỳ, 1. Tư Cẩm chỉ cảm thấy thần hồn nhận kịch liệt chấn động, sợ hãi cực độ cùng bàng hoàng, không để cho nàng biết chưa phát giác bật thốt lên kêu khóc, là ta ngăn cản Lãnh Nhược Lâm nữ nhi. Nhưng ta làm đây hết thảy cũng là vì tứ thiếu gia ngươi à, ai bảo ngươi trong mắt chỉ có Lãnh Nhược Lâm, không có ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta thật rất yêu ngươi sao, dù là chỉ cấp ngươi làm thiếp. Ta cu nở dê nguyện tạp lạp Tư Cẩm tê tâm liệt phế thâm tình tỏ tình, đoạn tuyệt tại xương cổ đứt gãy tiếng vang bên trong. Nàng mở to mắt, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, đến chê tờ đều không rõ vì cái gì. Vì cái gì Lãnh Nhược Lâm rõ ràng đều lập gia đình, Lãnh Chi Hiên lại còn vì nàng thủ thân như ngọc, quyết chí thể không đổi, vì cái gì Lãnh Nhược Lâm đều biến thành khối lỗi, Lãnh Chi Hiên trong mắt nhưng vẫn là chỉ có nàng. Lãnh Chi Hiên lấy ra một khối khăn lụa, cẩn thận lau sạch sẽ mình tay, mới chậm rãi đi đến đờ đẫn Lãnh Nhược Lâm trước mặt. Kinh ngạc nhìn xem. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, một tay lấy nhân ôm vào trong ngực, nước mắt lã chã mà xuống. Nhược Lâm, thật xin lỗi nếu như hắn không phải là bởi vì ghen ghét, từ đây bế quan, không còn đi tìm hiểu Lãnh Nhược Lâm tin tức. Nếu như không phải Tư Cầm ngăn cản Lãnh Vũ Mạt cầu viện, hắn vốn nên có thể sớm một chút cứu Lãnh Nhược Lâm thoát ly khổ hải. Hắn sao có thể cho phép mình yêu nhiều năm như vậy nữ nhân, rơi vào dạng này cái sắc không hồn hoàn cảnh đâu. Nam nhân tiếng khóc rất nhẹ, cơ hồ có thể nói là im ắng. Thế nhưng là toàn bộ trong phòng người, đều có thể cảm nhận được hắn bi thương cùng tuyệt vọng. Liền ngay cả Lãnh Vũ Mạn, nhìn xem mẹ của mình bị một cái nam nhân khác ôm lấy, trong lòng dâng lên cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại vận mệnh trêu người bi thương. Năm đó mẫu thân gả nhân nếu như không phải thắng liên tiếp, mà là Lãnh Chi Hiên, có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc cu nở dê không chừng. Thật lâu, Lãnh Chi Hiên mới lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Diệu Sơn cùng Lãnh Phu Nhân, phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Phụ thân, mẫu thân, mời các ngươi cho phép ta mang Nhược Lâm đi Phủ Không Đảo. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lãnh Dịch Vĩ dẫn đầu thở dài nói, biết Hiên, chúng ta đều biết tâm ý của ngươi. Thế nhưng là, chưa đạt độ kiếp đại viên mãn, muốn đi hướng Phủ Không Đảo khó khăn cỡ nào, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Huống chi, đối với chúng ta tu chân đại lục người mà nói, Phủ Không Đảo Thủy Chung là cái thần bí truyền kỳ chỗ, trong cổ tịch ghi lại đi hướng Phủ Không Đảo chi pháp đến cùng là thật hay không, ai cũng không biết. Trong đó hung hiểm Lãnh Chi Hiên thần sắc kiên quyết, gàn từng chữ một, ta sẽ dùng nguyên thần của ta bảo vệ Nhược Lâm. Dù là ta thân tử hồn tiêu, Cú nở dê chắc chắn đem Nhược Lâm bình an đưa đến Phủ Không Đảo. Mộ Nhan nhịn không được nói, Phủ Không Đảo đến tột cùng là địa phương nào, chúng ta có thể cùng nhau đưa Lãnh Di đi qua sao? Tại ở đây người Lãnh gia đến nói, Tiêu Diêu thất tử vô luận niên kỷ cùng tu vi, đều chỉ có thế xem như tiểu bối. Nhưng lúc này nghe Mộ Nhan mở miệng, người Lãnh gia lại không chút nào bị mạo phạm không vui, ngược lại hoàn toàn lấy bình đẳng thái độ đối đãi. Cái này không chỉ là bởi vì Lãnh Vũ Mạt cùng Tiêu Diêu môn quan hệ, càng là bởi vì, tại bây giờ tu chân đại lục, Tiêu Diêu thất tử thanh danh đã không ai không biết, không người không hay. Cái này bảy cái tiểu bối, nhất là khuynh thành sát thần quân Mộ Nhan, đã bằng vào thực lực của nàng, lấy được cùng bất kỳ một cái nào thế gia tông môn lão đại, bình khởi bình tọa đối thoại tư cách. Lãnh Dịch Vĩ kiên nhẫn giải thích nói, trên thực tế, Phù Không Đảo là cái so tu tiên đại lục còn muốn chỗ thần bí. Nghe nói Phù Không Đảo là ở trên vạn năm trước hình thành, ở vào tu chân đại lục cùng tu tiên đại lục ở giữa, thần bí, quỷ dị, cường đại. Thấu chương xong.